chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 42 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, các cao thủ phái Không Động cho rằng Tạ Tốn đã kịch chiến trên núi Không Động năm xưa là để đoạt Thất Thương Quyền Phổ. Trương Vô Kỵ nhớ lời Thành Côn nói ở đại sảnh lúc chàng còn nằm trong túi càn khôn, bèn nhắc lại, các cao thủ Không Động bị đả thương bởi Hỗn Nguyên Công nên toàn thân nổi nhiều chấm đỏ. Hung thủ chính là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn, y là sư phụ của Tạ Tốn. Thành Côn đã khiêu khích cho các môn phái và minh giáo đánh giết lẫn nhau. Sau này, y xin làm môn hạ Thiếu Lâm, phách danh là Viên Chân. Lúc ấy, mối nghi ngờ 20 năm qua của Đường Văn Lượng, Tông Duy Hiệp, Thường Kính Chi mới được giải tỏa. Viên Chân bị trọng thương, lại đấu trưởng với Ân Giả Vương. Kết quả, một người chết, một người bị thương. Không tính thần tăng tính tình mộc mạc, cho là Vô Kỵ đổ tội cho người khác đã chết, nên bước ra đòi động thủ. Không tính sử dụng 36 chiêu Long Trảo Thủ là tuyệt kỹ tối thượng về cầm nã thủ trong thiên hạ. Vô Kỵ cứ nhảy lùi, quan sát nhớ tất cả chiêu thức, rồi dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Nã Di và nội công thâm hậu Cửu Dương Thần Công ra đòn chớp nhoáng, chuẩn xác, luôn phát sau mà tới trước. Tuy nhiên, phất tay trúng quyệt rồi rút về, không dùng kình lực. Không tính tâm phục, lòng nhân nghĩa hơn người của Vô Kỵ và xin nhận thua. Không Trí ra hiệu cho trưởng môn phái Hoa Sơn, Tiên Vu Thông chậm rãi tay cầm quạt bước ra. Ân Thiên Chính nhắc nhở cho Vô Kỵ kẻ này võ công tầm thường nhưng nhiều quỷ kế. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc tiếp sau đây để xem y dở trò gì nhé. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tiên Du Thông nghe chàng nói như thế, toàn thân rúng động, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Năm xưa, sau khi y được Hồ Thanh Ngưu cứu chữa thoát chết, cùng em gái Hồ Thanh Ngưu là Hồ Thanh Dương yêu thương nhau. Hồ Thanh Dương trao thân cho y, rồi mang thai. Nào ngờ Tiên Du Thông vì tham địa vị trưởng môn phái Hoa Sơn, bỏ rơi Hồ Thanh Dương để lấy con gái độc nhất của trưởng môn. Hồ Thanh Dương xấu hổ tự sát, gây ra thảm cảnh một sát hai mạng người. Trước này, Tiên Du Thông vẫn cố gắng che đậy, không để lọt chuyện này ra ngoài. Nào hay, chuyện đã hơn 10 năm, nay bỗng bị gã thiếu niên này nói toạc ra trước mặt mọi người, y không tán đỡm kinh hồn sao được. Tiên Du Thông trong óc toán qua ý tưởng độc ác. Gã này chẳng rõ vì sao lại biết chuyện thầm kín của ta, phải nghĩ ra cách trừ khử gã ngay. Không thể để cho gã sống thêm một giờ một khắc nào nữa. Nếu không để gã rêu rao chuyện của mình, thì hỏng hết. Chỉ giây lát, y đã kịp trấn tĩnh nói. Nếu như ta thiếu hiệp không chịu nói ra sư thừa, tại hạ xin lãnh giáo cao chiêu. Chúng ta chỉ điểm tới thì dừng. Không hạ sát thủ, có được không? Dứt lời, y đưa tay phải lên trước ngực thủ thế, tay trái chém xuống vai Trương Vô Kỵ, lớn tiếng nói. Mời ta thiếu hiệp. Y cố tình xuất thủ trước, cố để Trương Vô Kỵ không còn cơ hội nói tiếp. Trương Vô Kỵ hiểu rõ âm mưu của y, tiện tay đưa lên gạt nhẹ đòn chém của Tiên Du Thông, cất giọng mỉa mai. Phái Hoa Sơn võ công thật cao siêu, lãnh giáo hay không thì cũng vậy thôi. Thế nhưng cái tài mà lấy oán báo ơn, dông ân phụ nghĩa thì khó ai bị kịp à. Tiên Du Thông không để chàng nói tiếp, lập tức xông tới tấn công. Đòn của y là tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn, gồm 72 chiêu, có tên là Ưng Xà Sinh Tử Bát. Y gấp quạt lại, cầm nơi tay phải, để lộ cái cán bằng thép đúc hình đầu rắn. Dùng nó điểm đánh, đâm, chọc, tay trái sử Ưng Trảo Công để nắm. Bắt, dặn, móc, hai tay chiêu số hoàn toàn khác nhau. Ưng Xà Sinh Tử Bát là tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn, lưu truyền đã hơn trăm năm. Khi thi triển trong cùng một chiêu, một thức, cần phải đạt được cái hùng mạnh của chim ưng. Cái linh động uyển chuyển của loài rắn độc, cái thần của tuyệt kỹ toát ra, ở chỗ vừa nhanh mạnh vừa độc hiểm. Thế nhưng lực mà chia ra thì sẽ yếu. Tuyệt kỹ này nếu đem ra đánh người bình thường thì có thể khiến người ta lúng túng, tránh bên đông thì trúng đòn bên tây. Trương Du Kỳ chỉ tiếp qua vài chiêu, biết ngay đối phương chiêu số tuy tinh, kình lực lại không đủ, so với không tính thần tăng, quả còn kém xa. Nên vừa thuận tay chiếc chiêu vừa nói: "Tiên Du trưởng môn, tại hạ có điều băn khoăn muốn thỉnh giáo. Năm xưa khi ông trúng trùng độc kim tàm, tính mạng như treo đầu sợi tóc, người ta phải thức trắng 3 ngày 3 đêm, dốc hết tâm hết sức cứu ông. Sao lại kết nghĩa huynh đệ với ông, coi như ruột như thịt vậy đó, mà tại sao ông đang tâm hại chết em gái người ta?" Tiên Du Thông không biết trả lời thế nào, quát lên: "Hồ!" Ý định nói Trương Du Kỳ ăn nói hồ đồ để lấp liếm sự thật. Tiên Du Thông vốn khéo ăn khéo nói, mồm mép dẻo quẹo, nổi tiếng thiên hạ. Nghe Trương Du Kỳ nói toạc chuyện bí mật của mình, liền toan đạt điều, dùng tà biện bác để hãm hại. Vừa che đậy được chuyện bất nhân, vừa chờ dịp Trương Du Kỳ tức giận, chia trí thừa cơ hạ độc thủ. Tài nghệ giỏi như không tính đại sư, còn chẳng thắng nổi Trương Du Kỳ, y không mong dùng võ công áp đảo nổi chàng. Nào ngờ vừa mới nói được chữ hồ, bỗng y thấy một luồng chưởng lực nặng nề ập tới, đè vào ngực. Tiên Du Thông thấy nghẹn họng, mấy lời sau chẳng nói ra thành tiếng. Trong giây lát thấy như khí trong ngực đã bị đối phương đẩy hết ra ngoài, nên vội ngầm vận lực, ra sức chống đỡ, ta vẫn nghe rõ từng lời Trương Du Kỳ nói. "Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi vẫn còn nhớ được họ Hồ. Thế nhưng sao không nói cho hết việc tiểu thư nhà họ Hồ bị ngươi hãm hại chết thảm ra sao? Chừng ấy bao năm qua, ngươi không thấy hối hận ư?" Tiên Du Thông bị ép hơi ngột, chịu không nổi, hơi thở hào hển, vội đánh liền mấy chiêu. Trương Du Kỳ liền nhả chưởng lực ra, y thấy nhẹ cả người, vội hít một hơi dài quát: "Ngươi!" Thế nhưng chỉ mới thốt được một tiếng "ngươi", chưởng lực của đối phương lại ép tới trước ngực, khiến câu nói đứt quãng. Trương Du Kỳ nói: "Đại trưởng phu dám làm dám chịu, đúng là đúng, sai là sai. Làm gì mà cứ ấp a ấp úng, che che giấu giấu vậy? Điệp cốc y tiên ở Hồ Thanh Ngu năm xưa cứu mạng ngươi, có đúng không? Em gái ông ta chính là do ngươi hãm hại đến chết, có đúng như vậy không?" Chàng không biết em gái Hồ Thanh Ngưu bị hại như thế nào, nên không thể nói cho rõ ràng. Song Tiên Du Thông lại tưởng bấy nhiêu chuyện xấu xa y làm, Trương Du Kỵ đều biết cả. Nhưng khổ một nỗi, không sao mở miệng nói được, thành ra mặt cứ tái ngắt. Quần hào ai nấy đều biết Tiên Du Thông miệng lưỡi trơn như mỡ, có tài hùng biện, lúc này mặt lộ vẻ lúng túng, hơn nữa bị đối phương trách mắng nặng nề, mà không đối đáp được một lời nào. Mọi người bất giác không thể không tin lời Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ dùng thần công tuyệt đỉnh ép không cho y hít thở, Tiên Du Thông thì như người câm uống phải thuốc đắng, có nỗi khổ lại không thể nói ra. Người ngoài chỉ thấy Trương Du Kỵ hai tay múa may chiết giải thế công của Tiên Du Thông, thỉnh thoảng phản kích một chưởng, cho nên dù là cao thủ hàng đầu của các phái cũng chẳng ai nhìn ra các ngoắc ngoéo ở bên trong. Các cao thủ phái Hoa Sơn cùng những đệ tử khác thấy chưởng môn bị một gã thiếu niên mắng chửi, bôi trò trát trấu trước mặt quần hùng mà chẳng có lấy một câu đối đáp, ai nấy đều hết sức bẻ bàn. Tuy vậy, một số người biết Tiên Du Thông lắm quỷ kế thì cho rằng y tạm nhẫn nhục để chờ cơ hội báo thù. Lại nghe Trương Du Kỵ lớn tiếng quát mắng: "Người trong giang hồ võ lâm chúng ta, đạo làm người quan trọng nhất là ơn phải đền, oán phải trả. Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu là người của Minh giáo, ngươi chịu ơn lớn của Minh giáo, thế mà hôm nay lại đem người tới dây đánh Minh giáo. Người ta cứu mạng cho ngươi, ngươi lại hãm hại thân nhân người ta. Người như thế quả là chẳng bằng loài cầm thú, còn mặt mũi nào mà làm trưởng một môn phái hả?" Chàng mắng chửi Tiên Du Thông một trận thật há lòng há dạ, nghĩ thầm Hồ tiên sinh giá như hôm nay có mặt ở đây, được chính tay mình nghe chàng mắng y rửa hận hộ, chắc ông cũng bớt đi một phần nào nỗi phẫn uất bấy lâu. Lúc này thấy chửi như thế đã đủ, hôm nay không thể lấy mạng y được, sau này kiếm y thanh toán ân oán cũng chưa muộn, lập tức thu chưởng lại nói: "Ngươi đã tự biết hổ thẹn, hôm nay ta tạm gửi cái đầu trên cổ ngươi đó." Tiên Du Thông bỗng thấy ngực nhẹ đi, hít thở như ý, quát lớn: "Tiểu tặc, ngươi chỉ ăn nói hồ đồ." Y dùng cán quạt dãy vào mặt Trương Vô Kỵ một cái rồi nhảy né qua một bên. Trương Vô Kỵ đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, lập tức đầu óc choáng váng, thân hình lảo đảo, chân đứng không vững, thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Tiên Du Thông quát tiếp: "Tiểu tặc, cho ngươi nếm mùi lợi hại của tiệt kỹ ưng xà sinh tử bát của phái Hoa Sơn." Dứt lời, y xông tới tả thủ cung trảo chộp vào huyệt Uyên Dịch dưới nách của Trương Vô Kỵ. Y cho rằng một chiêu này tung ra, Trương Vô Kỵ đã không thể nào phản kích nổi. Nào ngờ nơi y chộp trúng lại trơn tuột, chẳng khác nào da cá, không thể dụng lực được. Trong khi đó, môn hạ phái Hoa Sơn reo hò gian dội: "Ưng xà sinh tử bát, hôm nay giang danh thiên hạ. Tiên Du trưởng môn phái Hoa Sơn tuyệt kỹ kinh người. Hãy cho tiểu tặc nhà ngươi biết thế nào là võ công chân thật." Trương Du Kỵ mỉm cười, thổi một hơi ngay mũi Tiên Du Thông. Tiên Du Thông chợt ngửi thấy một mùi thơm, đầu óc quay cuồng, sợ hãi không biết để đâu cho hết. Há mồm toan kêu cứu. Tay trái Trương Du Kỵ phất ngay vào hai khoeo chân y. Tiên Du Thông đứng không vững, quỵ luôn xuống, quỳ ngay trước mặt Trương Du Kỵ, tư thế giống như đang lạy lục xin tha. Biến cố xảy ra nằm ngoài tưởng tượng của hết thảy mọi người. Vừa mới thấy Trương Du Kỵ thọ thương, lão đảo muốn ngã, nào ngờ chỉ trong nháy mắt, tình thế đảo ngược, biến thành Tiên Du Thông quỳ xuống gian xin. Lẽ nào chàng có tà thuật? Trương Du Kỵ cúi xuống, cầm cái quạt trong tay Tiên Du Thông lên, cao giọng nói: "Phái Hoa Sơn tự xưng là danh môn chính phái, ai ngờ lại có tuyệt kỹ phóng trùng hạ độc. Các vị coi nè." Nói rồi chàng phải tay mở chiếc quạt ra, chỉ thấy một mặt vẽ ngọn núi Hoa Sơn cao vút tầng mây, tầng tầng lớp lớp. Lật qua thấy mặt quạt bên kia có viết 6 câu thơ trong bài Thái Hoa Tán của Quách Phát: "Hoa nhạc linh tuấn, tước thành tứ phương, viên hữu thần nữ, thị ấp ngọc tương, kỳ thùy du chi, long giá dân thường." Nghĩa là Hoa Sơn tuấn nhã uy linh, bốn bề cao ngất giúp mình chen mây, dường như tiên nữ đâu đây, chén quỳnh tương rót ngất ngay cõi lòng. Kìa ai du ngoạn non bồng, kiệu rồng thấp thoáng lẫn cùng xiêm y. Trương Du Kỵ xếp quạt lại nói: "Có ai ngờ đâu, bên trong chiếc quạt đẹp đẽ nho nhã này lại ẩn giấu sự hiểm độc đê tiện như vậy." Nói rồi chàng tiến lại trước một bụi hoa, chỉ cán quạt vào một bông hoa tươi dãy mấy cái. Trong giây lát, mọi người cùng thấy cánh hoa rơi xuống lả tả, lá cây cũng khô héo, úa vàng đi. Mọi người ai nấy kinh hãi, nghĩ thầm: Tiên Du Thông giấu trong cái quạt này chất độc gì mà ghê gớm vậy ta? Tiên Du Thông nằm phủ phục dưới đất, kêu la thảm thiết, âm thanh rùng rợn khiến mọi người đều bất giác sờn lòng. "A a!" Tiếng kêu la kéo dài, tự như có ai dùng dao bén đâm từng nhát vào người y. Đúng ra một người có võ công cao cường như y, dù có bị dao đâm thực chăng nữa, cũng phải cố chịu đau, không nên kêu la mất thể diện trước mặt mọi người. Thành thử mỗi tiếng kêu của y lại như lột một lớp da mặt của mọi người trong phái Hoa Sơn. Tiên Du Thông vừa lăn lộn kêu la, vừa rên rỉ: "Mau, mau giết ta đi, mau đánh chết ta đi." Trương Du Kỵ hỏi: "Ta có cách chữa được cho ngươi, nhưng không biết rằng á, trong cái quạt này ngươi giấu loại độc vật gì? Không biết chất độc thì không có cách gì giải cứu cả." Tiên Du Thông nói: Đó là kim tàm trùng độc. Mau, mau đánh chết ta." Mọi người nghe đến kim tàm trùng độc, người còn trẻ không biết ghê gớm thì chẳng nói gì. Nhưng những người có tuổi của các môn phái thấy đều biến sắc, nhân sĩ chính trực liền lớn tiếng trách cứ ngay. Thì ra kim tàm trùng độc là độc vật đứng đầu thiên hạ, không có màu sắc, mùi vị, hình dáng. Người bị trúng độc tưởng như có muôn ngàn con tầm cùng cắn xé khắp người, đau đớn khôn tả. Người trong võ lâm khi nghe nói đến, ai cũng nghiến răng hầm hực. Loại tầm độc này không để lại dấu vết gì, cho dù thân luyện được thần công vô địch, vẫn có thể bị một người đàn bà, một đứa trẻ con không biết võ công hạ độc. Cũng may loại này rất khó tìm. Trước đây người ta chỉ nghe nói, này mới chính mắt trông thấy tình trạng trúng độc của Tiên Du Thông. Trương Du Kỳ lại hỏi, người giấu kim tàm trùng độc trong cán quạt, sao lại bị trúng độc? Tiên Du Thông rên la, mau, mau giết ta đi, ta không biết, ta không biết. Nói rồi y cào lung tung trên người, lăn lộn dưới đất. Trương Du Kỳ nói, người phóng trùng độc trong quạt định hại ta, lại bị ta dùng nội lực phóng ngược lại. Người có muốn nói gì thêm không? Tiên Dục Thông rú lên. Chính ta tự hại ta, tự ta gây tội. Y đưa hai tay bóp vào cổ họng toan tự sát. Nhưng người trúng phải kim tàm trùng độc rồi, muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Thần trí hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận nỗi đau đớn trên người mỗi lúc một ghê gớm hơn. So với người bị trúng độc rồi chết ngay, còn đáng sợ hơn nhiều. Năm xưa Tiên Du Thông ở Miêu Cương có tư tình với một cô gái bản địa, sao lại ruồng bỏ? Cô gái đó liền phóng kim tàm trùng độc lên người y, song vì muốn y hồi tâm chuyển ý nên liều lượng thuốc rất nhẹ để dễ bề giải cứu. Tiên Du Thông trúng độc rồi liền trốn ngay, nhưng y cũng rất quỷ quyệt. Khi trốn đi còn ăn trộm của cô gái Miêu Cương đó hai cặp kim tàng, nhưng chạy chưa được bao lâu thì bị phát độc tê liệt ngã quỵ. May mà Hồ Thanh Ngưu đang hái thuốc ở Miêu Cương nên cứu sống y. Tiên Du Thông về sau theo đúng phương cách nuôi tầm, chế thành phấn độc giấu trong cán quạt. Cán quạt chế cơ quan, chỉ cần nhấn nút rồi dùng nội lực tống ra, giết người chẳng để lại chút dấu vết nào. Nhưng nào ngờ, cái vừa động thủ với Trương Du Kỵ lập tức bị chế ngự, nội lực không phát ra được. Đến khi chàng rút tay lại, y lập tức dùng chiêu ưng dương xà thoáng, giờ điểm quạt vào mặt Trương Du Kỵ để phóng trùng độc. Cũng may Trương Du Kỵ nội lực thâm hậu không ai sánh kịp. Khi gặp nguy biến liền nín thở, ngưng khí, phun ngược độc phấn ra. Nếu như nội lực kém một chút, thì người nằm lăn lộn trên la dưới đất kia không phải là Tiên Du Thông, mà chính là chàng vậy. Chàng đã đọc kỹ sách Độc Kinh của Dương Nạn Cô, biết rõ sự lợi hại của kim tàm trùng độc ra sao. Rồi dần chân khí chạy khắp người, không thấy gì khác lạ, lúc ấy mới an tâm. Thấy Tiên Du Thông đau đớn như thế, nỗi lòng trắc ẩn, nghĩ thầm. Cứu thì mình có thể cứu được y, nhưng phải bắt y chính miệng khai ra những điều tàn ác đã làm năm xưa mới được. Chàng liền lớn tiếng nói, phương cách cứu chữa kim tàm trùng độc này á, ta cũng biết. Nhưng khi ta hỏi điều gì, ngươi phải trả lời cho thành thật đó. Nếu chỉ nói dối nửa câu, ta sẽ buông tay làm ngơ, để cho ngươi bị đọa đày 7 ngày 7 đêm, đến khi thịt thối tức tận xương, không lấy gì làm dễ chịu đâu. Tiên Du Thông tuy đau đớn, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, nghĩ thầm. Năm xưa, cô gái Miêu Cương kia hạ độc ta, cũng có nói là ta sẽ phải chịu khốn khổ 7 ngày 7 đêm, chờ khi thịt thối đến xương mới chết được. Sao tên tiểu tử này lại biết chứ? Tuy nhiên, y không tin Trương Du Kỵ giỏi thuốc như Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu để có thể giải độc được cho y, nên nói, Ngươi không thể nào cứu được ta. Trương Du Kỵ mỉm cười, quay ngược cán quạt, điểm vào ngang hồng y, nói, đục một cái lỗ ở đây, đổ thuốc vào rồi khâu lại, có thể khu trừ chất độc. Tiên Du Thông vội đáp, đúng đó, đúng rồi đó, không sai chút nào đâu. Trương Du Kỵ nói, vậy ngươi nói ra đi, trong đời ngươi đã làm chuyện gì phải không? Tiên Du Thông nói, không, không có. Trương Du Kỵ chắp tay, nếu vậy thì thôi, ngươi hãy cứ ở đây chịu đau đớn 7 ngày 7 đêm đi nha. Tiên Du Thông vội nói. Để ta nói. Thế nhưng trước mặt mọi người mà nói ra những việc tồi tệ của mình quả thực hết sức khó khăn. Y ấp úng hồi lâu, mãi vẫn không nói ra được. Đột nhiên từ phái Hoa Sơn có hai tiếng hú vang rền, hai người cùng nhảy ra. Một người cao, một người lùn, tuổi ngoại ngũ tuần, tay cầm trường đao sáng loáng đến ngay trước mặt Trương Du Kỵ. Lão nhân lùn cất tiếng giọng the thé. Họ Tăng kia, phái Hoa Sơn ta có thể giết chứ không thể làm nhục. Người đối phó với Tiên Du trưởng môn của ta như thế, đâu phải là hành động của kẻ anh hùng hảo hán. Trương Du Kỵ ôm quyền hỏi lại. Thỉnh giáo đại danh của hai vị. Lão nhân lùn giận dữ. Người đâu đáng mặt để hỏi danh hiệu huynh đệ ta. Dứt lời, lão cúi xuống, tay trái định ôm Tiên Du Thông. Trương Du Kỵ vừa đánh ra một chưởng, đẩy ông ta lùi lại một bước, lạnh lùng nói. Toàn thân y dính đầy trùng độc, chỉ cần đụng vào thì cũng bị trúng độc như y. Các hạ chớ có khinh suất. Lão nhân lùn sững sờ, sợ đến toàn thân run rẩy, lại nghe Tiên Du Thông kêu lên. Cứu, mau cứu ta. Bạch Diên Sư Ca là do chính ta dùng kim tàm trùng độc sát hại đó. Ngoài ra, không còn ai nữa. Ta cũng không làm gì, không nên không phải nữa. Y nói ra câu này, cả hai lão nhân lùn và cao của phái Hoa Sơn đều kinh hãi. Lão nhân lùn lại hỏi. Vậy Bạch Diên bị người giết hại ư? Thế sao người lại bảo nó chết vì bị người của mình giáo hãm hại? Tiên Du Thông rên rỉ. Bạch Sư Ca, cầu xin Sư Ca tha cho ta. Y vừa kêu la thảm thiết, vừa rập đầu lại gian. Bạch Sư Ca, người chết đi thật thảm khốc, vì Sư Ca cứ khăng khăng hăm dọa sẽ khai ra chuyện Hồ Tiểu Thư, sư phụ cũng không tha cho đệ đâu, nên buộc lòng đệ phải giết Sư Ca để bịt miệng. Bạch Sư Ca, tha cho đệ, tha cho đệ. Hai tay y cào cấu cổ họng rồi nói tiếp. Đệ giết hại Sư Ca để giá họa cho mình giáo, nhưng đệ đã đốt bao nhiêu là vàng mã, làm bao nhiêu là tuần chay, sao Sư Ca vẫn tới đòi mạng? Gia đình Sư Ca trẻ già lớn bé, đệ cũng chu cấp đầy đủ, nào có thiếu thốn gì đâu. Lúc này đang giữa ban ngày, quảng trường người đứng chen chúc, nhưng tiếng kêu thảm của Tiên Du Thông nghe đầy phu quốc, khiến ai nấy lạnh gáy, tưởng như hồn ma của Bạch Diên đang tới đòi mạng. Người của phái Hoa Sơn quen biết Bạch Diên lại càng thấy ghê rợn. Trương Du Kỵ nghe nói như thế, quả thực cũng thấy bị bất ngờ. Chàng những tưởng chỉ ép y khai nhận chuyện lấy oán báo ơn giết hại em gái Hồ Thanh Ngưu, ngờ đâu y lại khai ra cả chuyện giết hại chính sư huynh của y. Hồ Thanh Dương tuy vì y mà chết, nhưng do cô ta tự dẫn. Tiên Du Thông vốn là kẻ quen thói trăng qua, lòng không hề hổ thẹn chút nào. Còn Bạch Diên là do chính y hại chết. Năm xưa Bạch Diên bị trúng kim tàm trùng độc lăn lộn kêu la, nay chính y cũng bị như thế. Trong đầu chỉ nhớ tới hai chữ Bạch Diên, vừa khiếp sợ vừa đau đớn, nên tưởng như hồn ma Bạch Diên đến đòi mạng. Trương Du Kỵ thật ra chẳng biết Bạch Diên là ai, nhưng nghe giọng lưỡi của Tiên Du Thông thì liễu chừng y đem chuyện ám hại Bạch Diên đổ lên đầu Minh Giáo. Phái Hoa Sơn sở dĩ tham gia cuộc giải đánh đỉnh Quang Minh lần này cũng vì chuyện này mà ra. Nghĩ tới đây, chàng cao giọng nói. Các vị trong phái Hoa Sơn nghe chưa? Bạch Diên sư phụ nào có phải do Minh Giáo làm hại? Các vị trách sai người rồi. Lão nhân cao đột nhiên dung đao lên, nhắm ngay đầu Tiên Du Thông chém xuống. Trương Du Kỵ vội đưa quạt ra, điểm vào đao của ông ta một cái. Ngọn cương đao liền dạt ra ngoài, phập một tiếng, cắm ngay xuống đất, sâu hơn thước. Lão nhân cao giận dữ hỏi. Y là phản đồ của Hoa Sơn, bọn thà thành lý môn hộ, người xen vào làm gì? Trương Du Kỵ đáp. Giảng bối đã bằng lòng chữa trị kim tàm trùng độc cho y, nói rồi lẽ nào nuốt lời? Chuyện tranh chấp trong môn hộ phái Hoa Sơn, xin đợi khi tới Hoa Sơn, từ từ xét xử cũng chưa muộn. Lão nhân lùng nói, sư đệ à, gã tiểu tử này nói đúng đó. Dứt lời, ông ta giơ chân đá ngay vào huyệt đại truy trên lưng Tiên Du Thông, khiến y giăng ra, nghe quịch một tiếng rơi xuống trước mặt nhóm người của phái Hoa Sơn. Tiên Du Thông bị đá vào huyệt đạo rồi, đau đớn toàn thân, không giảm nhưng không thể kêu la thành tiếng được. Chỉ có thể quằn quại dưới đất mà thôi. Các đệ tử và môn hạ thân tín của y ai cũng sợ trúng phải trùng độc, chẳng kẻ nào dám chạy ra đỡ y dậy. Lão nhân lùng quay sang nói với Trương Du Kỵ. Huynh đệ lão phu là sư thúc của gã Tiên Du Thông kia, người giúp phái Hoa Sơn làm sáng tỏ một việc lớn, khiến cho cái chết oan uổng của Bạch Viên Sư Điệp được phanh phui, xin đa tạ. Dứt lời, ông quyền giái một giái thật dài. Lão nhân cao cũng cúi xuống giái một cái. Trương Du Kỵ vừa đáp lễ nói, không dám, không dám. Lão nhân lùng lại dung đau lên, chém nhớ một cái, gằn giọng nói, thế nhưng thành danh của phái Hoa Sơn cũng bị tên tiểu tử này bôi nhỏ trước mặt mọi người, thật không còn thể thống gì nữa. Sư huynh đệ bọn ta phải thí mạng với người mới hả giận. Lão nhân cao cũng phụ họa, sư huynh đệ bọn ta phải thí mạng với người thì mới hả giận. Lão nhân này tuy cao to hơn người, nhưng chuyện gì cũng phải bắt chước sư huynh. Lão nhân lùng nói gì, ông ta lặp lại như vậy. Trương Du Kỵ nói, phái Hoa Sơn người á trông cứ trông, kẻ đục vẫn đục. Chẳng may quý môn phái có một kẻ xấu, uy danh đâu có gì thế mà giảm đi chút nào. Trong võ lâm, môn phái nào mà chẳng có kẻ chẳng ra gì, hai vị chớ nên bận tâm chuyện đó. Lão nhân cào nói, nếu như người nói như thế thì không sao cả, có phải không? Trương Du Kỳ đáp, không sao cả. Lão nhân cào nói, sư ca, tiểu tử này nói không sao cả, vậy thì mình nên bỏ qua thôi. Ông ta vốn cũng hơi sợ Trương Du Kỵ nên không muốn đồng thủ với chàng. Lão nhân lùng vẫn cất giọng gay gắt, trước trừ diệt kẻ thù, sau thanh toán môn hộ. Phải Hoa Sơn hôm nay không thắng được tên tiểu tử này thì làm sao còn chỗ đứng trong chốn võ lâm chứ. Lão nhân cao nói, đúng đó. Ê, tiểu tử kia, bọn ta muốn hai người đánh một mình ngươi, nếu như ngươi thấy thế là không công bằng á, thì nên biết điều, nhận thua trước đi là hơn. Lão nhân lùng nhíu mày quát, sư đệ, ngươi. Trương Du Kỵ vội tiếp lời, hai vị đấu với một mình giảng bối cũng không sao, nhưng nếu hai vị thua thì không được làm khó mình giáo nữa. Lão nhân cao mừng quá tiếp lời, nếu sư huynh đệ ta đánh một mình ngươi, chắc chắn ngươi không thể nào thắng nổi. Bọn ta có một pho lưỡng nghi đao pháp biến hóa vô cùng vô tận, song đao phối hợp, dù cái giả người cũng khó lòng chống chọi. Ta chỉ sợ người đòi lấy một đấu một, vậy mà ngươi lại chịu một thân một mình đánh với huynh đệ ta. Thế thì thua là cái chắc rồi. Ngươi đã nói rồi là không được hối hận đó nghe. Trương Du Kỵ nói, giảng bối nhất quyết không hối hận đâu, xin lão tiền bối nhẹ tay cho. Lão nhân cao nói, ta dùng đao không thể nào nhẹ tay được. Lộ lưỡng nghi đao pháp này thi triển rồi, càng lúc càng ghê gớm, không nhường nhịn chút nào. Ta xem tiểu tử người nhân phẩm cũng không đến nỗi kém cỏi, chém chết người thì thật là đáng thương. Lão nhân lùng giận dữ quát, sư đệ à, người nói bớt đi một câu có được không? Lão nhân cao đáp, bớt một câu cũng được, chẳng qua là tiểu đệ cho y biết trước để y cẩn trọng mà thôi. Phò lưỡng nghi đao pháp của huynh đệ ta là phản lưỡng nghi, không có thức nào giống như quy tắc thông thường. Lão nhân lùng gầm lên, im ngay. Rồi quay sang Trương Du Kỵ nói, hãy tiếp chiêu nè. Lập tức dung đao chém tới. Trương Du Kỵ cầm cái quạt của Tiên Du Thông đè xuống sóng đao. Lúc ấy lão nhân cao bỗng kêu lên, nè, nè, không được, không được. Cứ như thế này, bọn ta không đánh nữa. Trương Du Kỵ hỏi, sao thế? Lão nhân cao nói, trong cái quạt này có chất độc, không cẩn thận một chút là phóng độc ra, đâu có phải chuyện đùa. Trương Du Kỵ nói, thì đúng vậy, cái vật kịch độc này á, để trên đời chỉ có hại cho người thôi. Chàng lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp cái quạt ném xuống một cái, nghe phập một tiếng, chiếc quạt cắm phập xuống đất, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Mọi người thấy chàng thi triển thần công đều bất giác xích xoa khen ngợi. Lão nhân cao cấp đao vào nách, vỗ tay nói: "Người lấy bình khí ra đi." Trương Du Kỳ vốn không muốn phô trương trước mặt mọi người, song hôm nay cục diện không phải tầm thường, nếu không hiển lộ thần công, chứng tỏ tài nghệ hơn hẳn những người đang có mặt tại đây, thì khó lòng làm cho sáu đại môn phái phải chùn bước quay về Trung Nguyên. Liền nói: "Tiền bối thử xem giảng bối dùng binh khí nào thì hay nhất." Lão nhân cao giơ tay vỗ lên vai chàng mấy cái, cười nói: "Tiểu tử này cũng thú vị thật, người thích dùng vũ khí gì sao lại đi hỏi ta?" Trương Du Kỳ biết ông ta vỗ vai mình chẳng qua là người già yêu mến người trẻ mà thôi, không có ác ý gì. Song những người ở ngoài thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Hai bên sắp động thủ, một người lại giơ tay vỗ vai đối phương, người kia lại chẳng hề né tránh. Nếu lão nhân cao lại giận lực hay thừa cơ vỗ vào huyệt đạo, chẳng phải là không đấu mà thắng rồi sao? Có ai ngờ được Trương Du Kỳ có thần công bảo vệ thân người, lão nhân cao dù có bất ngờ ám toán cũng khó mà hạ nổi chàng. Lão nhân cao cười nói: "Thế ta bảo người dùng binh khí gì, người cũng nghe lời sao?" Trương Du Kỵ mỉm cười đáp: "Cũng có thể lắm." Lão nhân cao cười: "Tiểu tử này võ công đã cao, 18 môn binh khí chắc cũng tinh thông chứ. Vậy người tay không đấu với huynh đệ lão phu, thế có được không?" Trương Du Kỵ cười: "Thì tay không cũng được." Lão nhân cao nhìn quanh, định tìm một thứ vũ khí thật không vừa tay cho chàng sử dụng. Bất ngờ thấy ở bên góc sân có mấy hòn đá lớn, liền nói: "Để ta cho ngươi được lợi thế, dùng một thứ vũ khí thật nặng nề." Nói xong, chỉ tay vào mấy hòn đá, cười lên ha hả. Mấy tảng đá này phải nặng tới dài 300 cân. Người nội lực thấp kém đến nay một viên cũng không di chuyển. Huống chi người ta dùng làm ghế ngồi đã lâu. Bốn phía nhẵn lì, chẳng có chỗ nào có thể cầm nắm cho chắc. Làm sao có thể dùng làm binh khí? Lão nhân cao vốn muốn làm khó để đùa Trương Vô Kỵ mà thôi. Nếu như đối phương thấy khó bỏ cuộc, không thể làm nổi, cuộc đấu coi như không thành. Nào ngờ Trương Vô Kỵ mỉm cười đáp: "Món binh khí nào cũng có thể dùng được, lão tiền bối muốn thử công phu của giảng bối ư?" Nói rồi chàng bước lại gần đống đá, tay trái giơ ra, móc một tảng đá lên, rồi nói: "Mời hai vị." Lời chưa dứt, cả người lẫn đá cùng bay giọt tới trước mặt hai lão nhân. Mọi người trông thấy ai nấy đều khá hốc mồm, ngạc nhiên đến nỗi quên cả reo hò. Lão nhân cao giơ tay vặt một nắm râu kêu lên: Thế này thì lạ thật." Lão nhân lùn biết hôm nay chạm trán phải một địch thủ chưa từng gặp trên đời, lập tức ngưng tụ chân khí, chăm chú nhìn đối thủ, rồi nói: "Xin vô phép." Một luồng sáng lóe lên, thân hình đã theo đao đâm luôn vào phía sườn phải của Trương Du Kỵ. Lão nhân cao vội hỏi: "Sư huynh à, đánh thật hay sao?" Lão nhân lùn đáp: "Chứ không lẽ lại không?" Cương đao xoay nửa vòng, bỗng nhiên đổi hướng, chém xéo vào đầu vai Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ né qua một bên, lại thấy một luồng ánh sáng lấp loáng, chính là lão nhân cao dùng đao chém tới. Trương Du Kỵ kêu lên: "Hay lắm." Chàng xoay tảng đá đưa ra đỡ, nghe choang một tiếng, nhát đao đó chém trúng tảng đá, qua lửa tung tóe, đá vụn bay rào rào. Trương Du Kỵ giơ tảng đá thuận thế đẩy tới. Lão nhân cao kêu lên: "Ôi chà, đây là thuận thủy thôi chu, ngươi dùng tảng đá mà cũng có chiêu số ấy à?" Lão nhân lùng quát: "Sư đệ à, hỗn độn nhất phát." Ông ta dung đao từ sau lưng vạch tới một hình vòng cung, chém vào Trương Du Kỵ. Lão nhân cao tiếp lời: "Thái ớt sinh manh, lửa nghi hợp đức." Lão nhân lùng nói: "Nhật nguyệt hối minh, hai người miệng độc tay dung, chiêu thức đánh ra liên miên bất tận. Trương Du Kỳ thi triển cửu dương thần công, nhẹ nhàng xoay chuyển tảng đá qua lại chống đỡ. Hai lão nhân cao lùn sử dụng phản lưỡng nghi đa pháp, thế đao nào cũng độc hiểm, chiêu số trầm ổn mà mạnh mẽ. Song tảng đá trong tay Trương Du Kỳ quá lớn, chỉ cần xoay qua xoay lại một chút là chặn ngay được chiêu số của hai người. Lão nhân cao kêu lên: "Bình khí người dùng chiếm nhiều lợi thế quá, đánh thế này chẳng có công bằng chút nào." Trương Du Kỳ cười đáp: "Thế thì không dùng binh khí cục mịch này nữa xem sao." Bỗng chàng tung tảng đá lên cao, hai lão nhân bất giác ngước mắt nhìn theo. Nào ngờ chỉ vừa sơ ý đã bị đối phương nắm ngay lấy huyệt đạo sau gáy, không cử động được nữa. Trương Du Kỳ búng người ra sau, tảng đá từ trên cao rơi xuống đầu hai lão nhân. Mọi người thấy đều kinh hoảng la lên. Trương Du Kỳ lại lao vút tới, tay trái tung một chưởng đẩy văng tảng đá ra ngoài một trượng, nghe hụt một tiếng, rơi xuống lõm vào đất đến hơn một thước. Chàng giơ tay vỗ nhẹ vai hai lão nhân mấy cái, cười nói: "Xin lượng thứ, giảng bối chỉ đùa với hai vị đó thôi." Cái vỗ của chàng giải luôn huyệt đạo bị điểm cho hai ông già. Lão nhân lùn mặt mày xám ngắt, thở dài: "Thôi hỏng rồi, hỏng rồi." Lão nhân cao lắc đầu: "Lần này không tính." Trương Du Kỳ hỏi: "Sao lại không tính?" Lão nhân cao đáp: "Chẳng qua người chạy khỏe, mang nổi tảng đá lớn, chứ có phải dùng chiêu số để thắng huynh đệ lão phụ đâu." Trương Du Kỳ hỏi: "Thế thì đấu lại lần nữa hay sao?" Lão nhân cao nói: "Đấu nữa cũng được, nhưng phải tìm cách khác, để người khỏi chiếm lợi thế. Bọn ta thua mới tâm phục khẩu phục, người nghĩ có phải không?" Trương Du Kỳ gật đầu: "Phải lắm." Hiểu Chiêu từ đầu đến giờ chăm chú quan sát trận đấu, lúc này đưa tay lên mũi, cất giọng trêu ghẹo lão nhân cao: "Xấu hổ quá đi, ỷ có râu dài nên lợi thế, vậy mà vẫn bị đánh tả tơi à." Tay Tiểu Chiêu chuyển động, dây xích nơi cổ tay kêu len keng lại càng gây chú ý. Lão nhân cao cười ha hả: "Người ta có câu, có học mới nên khôn. Nè, tiểu nhà đầu, muối bọn ta ăn còn nhiều hơn gạo ngươi ăn nữa. Cầu mà ta qua còn dài hơn đường ngươi từng đi nữa. Ngươi nói đặt bậy bạ gì đó." Lão ta quay lại nói với Trương Du Kỳ: "Nếu như ngươi không phục thì cũng chẳng cần đấu nữa. Có điều trận đấu vừa rồi, ngươi không thua mà bọn ta cũng không thắng, hai bên coi như hòa. Để 30 năm sau, hai bên đấu một trận nữa cũng chưa muộn." Lão nhân lùn nghe lão nhân cao nói càng lúc càng thấy chướng. Hai sư đệ dù gì cũng là trưởng bối trong phái Hoa Sơn, đâu có thể như vậy được, liền quát lên: "Họ Tăng kia, bọn ta nhận thua, ngươi muốn xử trí thế nào, bọn ta cũng sẽ theo cả." Trương Du Kỳ nói: "Xin hai vị cứ tự nhiên, tại hạ chỉ muốn hóa giải những chuyện hiểu lầm từ trước đến nay giữa Hoa Sơn và Minh Giáo thôi, thật không có ý gì khác đâu." Lão nhân cao lớn tiếng nói: "Cái đó không được, chưa bàn xong cách đấu mới, người đã toàn tháo lui là sao? Thế chẳng phải là lâm trận rụt cổ, mới nghe hơi đã chạy ư?" Lão nhân lùn nhíu mày, chẳng nói gì. Biết vị sư đệ này ăn nói rồ rồ dạ dại, nhưng có điều mặt trơ tráng bóng, nên vẫn thường khiến đối phương phải bí lối nhức đầu, chuyển bại thành thắng. Hôm nay ông ta trước mặt quần hùng lại giở trò đó ra. Tuy không được quang minh lỗi lạc gì cho lắm, nhưng nếu may mà thắng được Trương Du Kỵ, ít ra cũng lấy công chuộc tội. Trương Du Kỵ hỏi: "Nếu vậy theo ý tiền bối thì bây giờ phải làm sao?" Lão nhân cao đáp: "Phái Hoa Sơn của ta có phản lưỡng nghi đào pháp là tuyệt nghệ thần công, người đã nếm qua rồi. Ta nghĩ người chưa biết rằng phái Côn Luân có một pho chính lưỡng nghi kiếm pháp biến quá hảo diệu, so ra cũng ngang ngửa với đào pháp phái Hoa Sơn. Mỗi thứ đều có điểm hay riêng. Thế nhưng đào kiếm hợp bích lưỡng nghi quá tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, âm dương đắp đổi lẫn nhau, nước lửa hỗ trợ. Ôi, Nói tới đây, lão ta liên tục lắc đầu, thủng thẳng thở dài. Quy lực thật là ghê gớm. Quy lực ghê gớm lắm. Ngươi sẽ không dám đấu đâu. Trương Vô Kỵ quay lại nói với phái Côn Luân. Chẳng hay vị cao nhân nào trong phái Côn Luân có thể ra chỉ giáo. Lão nhân cao cướp lời. Phái Côn Luân từ vợ chồng Thiết Cầm Tiên sinh ra. Người khác không đủ tài nghệ để phối hợp với huynh đệ lão phù. Song chẳng rõ Hà Tiên sinh có đủ can đảm để động thủ hay không. Mọi người ai nấy đều cười thầm. Ai nói lão nhân này ngớ ngẩn. Lão đang dùng kế khích tướng, khiến hai đại cao thủ phái Côn Luân phải ra sức giúp đỡ đây. Hà Tài Xung và Ban Thục Nhàn đưa mắt nhìn nhau. Không biết hai lão nhân này tuyệt kỹ tới đâu. Song họ là sư thúc của chưởng môn Tiên Du Thông. Gia dế rất cao. Chắc là bình thường ít khi xuất hiện trên giang hồ. Còn mình ẩn cư nơi Tây Dực, thành ra không biết đến. Cả hai cùng nghĩ. Hai lão già này đánh không lại một thiếu niên, nên khích mình xông vào. Nếu có bại, hai lão cũng đỡ mất mặt. Lại nghe lão nhân cao nói tiếp. Phụ phụ họ Hà, phái Côn Luân, không dám động thủ với y. Cũng khó trách được. Chính lưỡng nghi kiếm pháp của họ tuy không phải là kém, nhưng có điều không được linh hoạt cho lắm. Nếu so với phản lưỡng nghi đào pháp của phái Hòa Sơn, thì về phần thanh thoát có kém hơn chút đỉnh. Ban Thục Nhàn giận dữ, nhảy ngay ra giữa sân, chỉ mặt lão nhân cao nói. Thỉnh giáo tôn tánh đại danh của các hạ. Lão nhân cao đáp. Lão phu họ Hà, xin chào Hà phu nhân. Câu nói này xem ra chiếm được lợi thế, khiến nhiều người trong sân cười ồ lên. Ban Thục Nhàn có biệt danh là Thái Thượng Chưởng Môn của phái Côn Luân. Ngay cả chưởng môn Hà Thái Xuân cũng phải nể mụ mấy phần. Mấy chục năm nay ở núi Côn Luân, mụ quen thói hóng hách. Chu vi mấy trăm dặm quanh đó, coi mụ chẳng khác nào nữ hoàng. Lẽ nào mụ lại để cho người ta chế nhạo? Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Ban Thục Nhàn đã rút kiếm đâm luôn vào da trái lão nhân cao. Thủ pháp rút kiếm đâm vô cùng nhanh nhẹn. Khoảnh khắc trước đó còn tay không, mày liễu khẽ nhướng lên, chớp mắt sao, trường kiếm đã ở trong tay. Mũi kiếm đã cách lão nhân cao không đầy nửa thước. Lão nhân cao hoảng hốt, thu đao về gạt. Nghe keng một tiếng, đao kiếm chạm nhau. Ban Thục Nhàn sử chiêu kim châm đồ kiếp, còn lão nhân cao sử chiêu giáng kiếp bất phục. Một chính một phản đều là tối cao của lưỡng nghi thuật số. Lão nhân cao đấu với Trương Vô Kỵ quyền cước dụng về, tưởng như võ nghệ cũng chỉ hạng trung. Bây giờ mới thấy công phu đao pháp của lão quả thật không phải tầm thường. Hai người đao kiếm tiếp chiêu, mỗi người đều lùi lại một bước, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trong bụng ngầm kính phục đối phương, đánh ra một chiêu tinh diệu. Hai người hai phái, võ công khác nhau, trong đời chưa từng gặp bao giờ. Nhưng chỉ qua một chiêu đã thấy được võ công của mình với bên kia rất hợp nhau, phối hợp sẽ không có một chút sơ hở nào, nên vui sướng chẳng khác nào kẻ suốt đời sống cô đơn, nay bỗng gặp một người tri kỷ. Ban Thục Nhàn lập tức suy tính ngay. Phản lưỡng nghi đao pháp của phái Hoa Sơn quả nhiên là ghê gớm. Nếu mà cùng bọn họ liên thủ công địch thì có thể phát huy cực độ chiêu số của hai loại binh khí. Rồi lại nghĩ, hai gã này của phái Hoa Sơn không phải là địch thủ của tiểu tử kia. Phái Côn Luân mình nếu có đánh với y cũng không thể thắng được. Nếu bọn mình ra đấu thì là tứ đại cao thủ hai phái Côn Luân Hoa Sơn hợp chiến một thanh niên vô danh, không khỏi quá mất thân phận. Nhưng mà có gì thì đây là chủ ý của phái Hoa Sơn. Bà ta bèn quay lại hỏi Hà Thái Xuân. Này, quỳnh ra đi. Hà Thái Xuân tuy không dám cãi lệnh vợ, nhưng trước mắt bao nhiêu người, không thể để mất cung cách của một chưởng môn. Hừ một tiếng, từ từ đứng lên. Bốn tên tiểu đồng đi trước, một đứa bưng trường kiếm, một đứa bưng thiết cầm, còn hai đứa kia cầm phất trần. Năm người đi ra giữa sân, đứa bưng kiếm nâng lên quá đỉnh đầu, khom lưng dâng lên. Hà Thái Xuân tiếp lấy thanh kiếm, bốn tên tiểu đồng cúi mình lui về. Ban Thục Nhàn nói. phản lưỡng nghi đao pháp của phái Hoa Sơn, chiêu số cũng không tệ lắm. Lão nhân cao nhếch mép nói, cảm ơn đã tán thưởng. Ban thuộc nhàn lườm lão rồi nói, bốn người chúng ta thử vài chiêu với tiểu tử này, để thử cho biết võ công của hai phái Côn Luân và Hoa Sơn. Mụ nói xong quay đầu nhìn lại, bỗng dưng a một tiếng, trừng trừng nhìn Trương Vô Kỵ nói, ngươi. Bà ta cùng Trương Vô Kỵ chia tay chỉ mới 5 năm, tuy trong thời gian đó chàng từ là một đứa bé đã trở thành một thanh niên, thân thể cao lớn hơn nhiều, nhưng vẫn còn nhận ra. Trương Du Kỵ nói, những chuyện cũ của chúng ta, bà có cần phải nói ra không? Tôi là Tăng A Ngưu. Ban Thục Nhàn lập tức hiểu ngay dụng ý của chàng, không muốn nói thật tên tuổi của mình. Nếu như mình nói toạc chân tướng đối phương, bao nhiêu chuyện lấy oán báo đức sẽ bị chàng nói ra cho mọi người biết. Mụ bèn giơ thanh kiếm lên, nói, Tăng thiếu hiệp võ công đại tiến, thật đáng mừng, xin được xuất thủ chỉ giáo. Lời nói rõ ràng ám chỉ mình sẽ tỉ thí võ nghệ, chứ không đề cập chuyện cũ. Trương Du Kỵ mỉm cười nói, đã từ lâu tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp thông thần của Hiền Phu Phụ, mong hạ thủ lưu tình cho. Hà Thái Xung hỏi, Tăng thiếu hiệp dùng binh khí gì vậy? Trương Du Kỵ vừa nhìn thấy y là nhớ đến đôi kim ngân huyết xà. Khi chàng bị rơi vào tuyệt cốc, đôi rắn này không có độc vật gì để ăn, nó dần dần chết đói. Chàng lại nghĩ đến việc y lên núi Võ Đàng bức tử cha mẹ mình, ép mình và Dương Bất Hối uống rượu độc, đánh mình đến sưng mắt sưng mũi, rồi cầm mình ném vào đá. Nếu không gặp được Dương Tiêu đứng ngay bên cạnh cứu cho, lúc này xác mình cũng đã mục nát, nói gì đến chuyện khác. Mình có lòng cứu mạng cho ái thiếp của y, vậy mà y lấy oán báo ân, còn tính chuyện giết mình. Chàng nghĩ đến đó, khí giận bốc lên, nghĩ thầm. Hà Thái Xuân ơi, năm xưa người đánh ta chết lên chết xuống, hôm nay tuy ta không thể giết ngươi, nhưng ít ra cũng phải đánh ngươi một trận để cho khả cơn tức. Hà Thái Xung, Phu Phụ và hai lão nhân của phái Hoa Sơn liền đứng ra bốn góc, hai thanh đao, hai thanh kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh hàn quang. Đột nhiên hai cánh tay Trương Du Kỵ rung nhẹ một cái, thân hình bay giọt lên trên không trung, nhẹ nhàng chuyển hướng lượn qua một cây mai ở phía tây, bẻ ngay một cành rồi lại nhẹ nhàng quay về chỗ cũ. Chàng cầm cành cây thong thả đi vào giữa bốn người, giơ lên cao nói, tại hạ dùng cành mai này làm binh khí, lãnh giáo cao chiêu của hai phái Côn Luân và Hoa Sơn. Cành mai đó lấm tấm mấy đóa hoa, quá nữa còn là nụ chưa nở. Mọi người nghe chàng nói thế đều kinh ngạc. Cành mai này đụng phải là gãy ngay, làm sao có thể giao đấu với bảo kiếm bảo đao của đối phương chứ? Ban Thục Nhàn cười nhạt nói, tốt lắm, ngươi dám khinh thường công phu của hai phái Côn Luân Hoa Sơn hả? Trương Du Kỵ nói, tại hạ từng nghe tiên phụ nói rằng, đương niên Hà Túc Đạo tiền bối của phái Côn Luân cầm kiếm kỳ tam tuyệt, người đời gọi là Côn Luân Tam Thánh. Chỉ tiếc rằng tại hạ sinh sao đẻ muộn, không có được cơ duyên gặp gỡ thỉnh giáo tiền bối, đáng tiếc. Câu nói đó mọi người nghe đều hiểu rằng chàng tán dương tiền bối của phái Côn Luân, nhưng người đương thời của môn phái này chàng không coi vào đâu cả. Bỗng nghe từ phái Côn Luân tiếng một người oang oang như chuông rè, tiểu tặc, người tài cán được bao nhiêu mà dám vô lễ với sư phụ sư thúc ta? Tiếng quát chưa dứt, một đạo nhân mặt đầy râu ria từ trong phái Côn Luân nhảy giọt ra, giơ kiếm đâm thẳng vào lưng Trương Vô Kỵ. Đạo nhân đó thân pháp cực nhanh, nhát kiếm đó dường như cảnh cáo từ trước, nhưng kiếm chiều quá nhầm lẹ nên cũng chẳng khác gì đánh trộm. Trương Du Kỵ không quay mình lại, đợi khi mũi kiếm chạm vào y phục, cước trái mới đá ngược về sau, đè luôn lưỡi kiếm, thuận thế đạp xuống dưới đất. Đạo nhân đó cố sức kéo về, nhưng không thấy lay chuyển gì cả. Trương Du Kỵ từ từ quay lại, nhìn lại đạo nhân kia, thì ra là Tây Hoa Tử, người chàng đã gặp khi còn ở trên thuyền, lúc mới về tới Trung Nguyên. Người này tính tình nóng nảy, đã có lần vô lễ với mẹ chàng là Ân Tố Tố. Trương Du Kỵ trong lòng chua xót hỏi lại, có phải ông là Tây Hoa Tử đạo trưởng không? Tây Hoa Tử mặt đỏ gay, không trả lời, vẫn hết sức giật kiếm về. Chân trái Trương Du Kỵ đột nhiên lỏng ra, gót chân điểm vào thanh kiếm một cái. Tây Hoa Tử đâu ngờ chàng nhấc chân ra, cố sức kéo, bị mất đà ngã ngửa về phía sau. Cứ như võ công tập luyện của y, việc xảy ra tuy bất ngờ, nhưng cũng có thể gượng đứng ngay được. Nào ngờ, vừa sử thiên cân trụy, thì từ thanh kiếm truyền vào một luồng lực đạo hùng hậu đẩy y một cái, lập tức ngồi phịch ngay xuống. Không có một chút kháng lực nào. Tiếp theo là keng keng keng mấy tiếng. Trường kiếm trong tay gãy ra từng tấc một, y chỉ còn cầm cán kiếm mà thôi. Tây Hoa Tử sợ xanh mặt, y là đệ tử chân truyền của Ban Thục Nhàn, thành thử gọi Ban Thục Nhàn là sư phụ, còn gọi Hà Thái Xung là trưởng môn sư thúc. Nhìn thấy sư phụ mặt hầm hầm, biết rằng kỳ này mình làm sư môn mất hết thể diện, thế nào cũng bị phạt nặng, trong lòng kinh hoảng nhảy nhõm lên, quát lớn. Tên tiểu tặc! Trương Du Kỵ vốn đã định cho y về, nhưng nghe y chửi tiểu tặc làm nhục cả đến song thân mình. Cành hoa trong tay phất tới, dẫn kình điểm ngay ba huyệt đạo trên ngực y. Quay sang nói với hai lão nhân và vợ chồng Hà Thái Xuân. Hãy xuất chiêu đi! Ban Thục Nhàn hạ giọng quát Tây Hoa Tử. Cút đi! Làm người ta mất mặt như vậy chưa đủ nữa sao? Tây Hoa Tử đáp. Dân. Thế nhưng y vẫn đứng yên, không di chuyển. Ban Thục Nhàn giận dữ nói. Ta bảo người tránh ra có nghe không? Tây Hoa Tử đáp. Dân. Dân thưa sư phụ. Miệng rất cung kính, nhưng vẫn bất động. Ban Thục Nhàn giận dữ tột cùng, không hiểu tại sao tên này bỗng dưng không chịu nghe lời mình. Thì ra thủ pháp phất quyệt của Trương Du Kỵ nhanh quá, nhãn quan Ban Thục Nhàn tuy sắc bén, nhưng đâu có ngờ chàng có thể mượn một vật mềm mại để truyền kình lực. Nhẹ nhàng phất một cành hoa mai, cũng chẳng khác gì dùng phán quan bút điểm huyệt đạo, liền giơ tay đẩy mạnh vào đầu vai Tây Hoa Tử, hét lên. Còn đứng ở đây làm bẩn mắt của ta nữa hả? Tây Hoa Tử đáp. Dân, thưa sư phụ. Thân hình y giăng sang bên cạnh mấy thước, tay chân tư thế không khác mảy may, chẳng khác gì một tượng đá bị người ta đẩy đi. Ban Thục Nhàn và Hà Thái Xung bấy giờ mới biết y đã bị Trương Du Kỵ điểm huyệt từ bao giờ. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Hà Thái Xung xoa xoa mấy cái vào hông Tây Hoa Tử định giải huyệt cho y. Nào ngờ kinh lực vào quá sâu, Tây Hoa Tử vẫn không động đậy gì được. Trương Du Kỵ chỉ vào Dương Bất Hối đang tựa vào Dương Tiêu, nói. Cô bé kia 5 năm trước bị các hạ điểm huyệt uống độc tửu, tại hạ không có cách nào giải huyệt được. Hôm nay lệnh đồ cũng thế thôi. Phép điểm huyệt của quý phái và tệ phái không giống nhau, chuyện đó cũng không lấy gì làm lạ. Mọi người nghe chàng nói thế, ai nấy liền nhìn về phía Dương Bất Hối, thấy nàng chỉ là một cô gái tuổi còn thơ. 5 năm trước, ắt còn bé hơn nhiều. Vợ chồng Hà Thái Xung ở địa vị trưởng môn một phái, vậy mà lại hiếp đáp một đứa trẻ con, thật mất hết thân phận. Ban Thục Nhàn thấy mọi người nhìn mình bằng cặp mắt khác lạ, bụng nghĩ nói thêm chuyện cũ thì chẳng hay ho gì, bèn dung kiếm đâm vào mi tâm Trương Du Kỵ. Ngay lúc đó, trường kiếm của Hà Thái Xung đâm vào sau lưng, hai lão nhân Phái Hoa Sơn cũng xông ra tấn công.